Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2028, canh kim thần lôi cùng cự thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong đại nhân, ai là Phong đại nhân? Kim Thực đôi mắt nhíu lại, truy vấn. Giang Thanh Phong không dám thất lễ, chi tiết nói tới. Ta muốn siêu hồn, không muốn chết, ngoan ngoãn phối hợp ta. Kim Thực thần sắc lạnh lùng, đi lên trước, tay phải sáng lên một trận chói mắt kim quang, ấn tại Giang Thanh Phong trên đầu. Giang Thanh Phong không dám phản kháng, trung thực phối hợp. Phong Diêu, Huyền Ưng nhất tộc, thú nhân tộc, giao nhân nhất tộc, hừ, trách không được ta tiên tổ nói là tại Huyền Phong động thiên đụng phải những tộc quần khác người, nguyên lai là Huyền Ưng nhất tộc người. Kim Thực bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhìn về phía Giang Thanh Phong, lạnh lùng nói ra. Ngươi dẫn ta đi bọn hắn tụ hợp địa phương, hoặc là mang ta tìm tới bọn hắn, nếu không ngươi biết hậu quả. Giang Thanh Phong căn bản không có cái khác tuyển chọn, chỉ có thể đáp ứng. Hắn cũng không biết Thanh Loan thần quả ở nơi nào, bất quá Phong Diêu ở trên người hắn trùng hạ cấm chế, tại trong phạm vi nhất định, bọn hắn lẫn nhau có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Hai người hướng về không trung bay đi, tiêu thất ở chân trời. Một mảnh mênh mông vô bờ hắc sắc hải vực trên không, vạn dặm không mây, gió êm sóng lặng, một đạo hắc quang nhanh chóng lướt qua không trung. Một lát sau, không trung bỗng nhiên truyền đến nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng sấm, mấy đạo thô to tia chớp màu đen vạch phá thương khung, bổ trúng hắc quang. Hắc quang thu vào, lộ ra một cái dày đặc màn ánh sáng màu đen bên trong là Vương Trường Sinh 5 người. Thanh Loan thần quả thụ tại một chỗ đặc thù, bọn hắn muốn xông qua một chỗ cấm chế, mới có thể nhìn thấy Thanh Loan thần quả thụ. Quảng cáo, ầm ầm tiếng sấm từ trên cao truyền đến, mấy đạo thô to tia chớp màu đen vạch phá thương khung, chuẩn xác bổ vào quả cầu ánh sáng màu đen thượng diện, như cùng bùn nhập đại hải, tiêu thất vô tung vô ảnh. Mặc Tiêu Châu dùng lôi tiêu thạch luyện chế mà thành, chống cự lôi hệ đạo pháp công kích có rất không tệ hiệu quả, bất quá đây không phải khó khăn nhất, đối phó kim cương thần lôi mới là phiền toái lớn nhất, mọi người tăng tốc độn tốc. Phong Diêu nói xong lời này, độn quang phóng đại, Vương Trường Sinh 4 người cũng giống vậy. Quả cầu ánh sáng màu đen nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi, một đường bay tới, một đạo đạo thô to tia chớp màu đen vạch phá thương khung, bổ về phía bọn hắn, tia chớp màu đen đánh vào quả cầu ánh sáng màu đen thượng diện, như cùng bùn nhập đại hải, tiêu thất vô tung vô ảnh, bất quá bọn hắn độn tốc cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Sau nửa canh giờ, quả cầu ánh sáng màu đen tốc độ đại giảm, bên ngoài xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé khe hở, Phong Diêu sắc mặt có chút tái nhợt. Trước mặt ở bên ngoài hơn trăm dặm, có nhất tọa phương viên trăm dặm hòn đảo, ở trên đảo xanh tươi tốt, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất cùng đảo ngoại hình thành rõ ràng so sánh. Cẩn thận một chút, muốn đi vào đảo này, muốn ngăn chờ canh kim thần lôi công kích. Phong Diêu vừa nói, một bên tế ra ngũ giai phù binh, đánh vào một đạo pháp quyết, ngũ giai phù binh lập tức linh quang sáng rõ, hóa thành một tên dáng người khôi ngô ngân sam thanh niên. Ngân sam thanh niên hướng về hòn đảo bay đi, một tới gần hòn đảo 10 dặm, một đạo thô to kim sắc thiểm điện vạch phá thương khung, chuẩn xác bổ vào ngân sam thanh niên trên thân, chướng mắt kim sắc lôi quang sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, kim sắc lôi quang tán đi, ngân sam thanh niên khí tức uể oải, bên ngoài thân cháy đen, thả người bay trở về. Phong đạo hữu, tổ tiên của ngươi là thế nào tiến nhập đảo này? Người không có những biện pháp khác tiến nhập a? Vương Trường Sinh nhíu mày vấn đạo, canh kim thần lôi uy lực không thể coi thường, một kích tựu đả thương ngũ giai phù binh. Ta tiên tổ vừa tiến vào Huyền Phong động thiên, tựu xuất hiện ở đây, bất quá khi đó Thanh Loan thần quả còn không có thành thục, cũng không có động, ở trên đảo có một đầu lục giai yêu thú, này yêu chỉ có thể ở nhất định phạm vi hoạt động, hẳn là Huyền Phong thượng nhân cố ý lưu lại trông coi Thanh Loan thần quả. Phong Diêu giải thích nói, sắc mặt hắn ngưng tụ, tiếp lấy nói ra. Chúng ta bằng nhanh nhất nhanh lên đảo, có thể hay không lên đảo tự nhìn riêng phần mình thực lực, ngoại trừ một chút đặc thù bảo vật, phổ thông bảo vật căn bản ngăn không được canh kim thần lôi. Nói xong lời này, hắn pháp quyết vừa bấm, màn ánh sáng màu đen lập tức hiện ra vô số hắc sắc phù văn, vết rách nhanh chóng khép lại. Bọn hắn độn quang phóng đại, hướng về phía trước bay đi. Bọn hắn một tới gần hòn đảo 10 dặm, không trung truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm, mấy đạo thô to kim sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, chuẩn xác bổ vào quả cầu ánh sáng màu đen thượng diện. Quả cầu ánh sáng màu đen linh quang ảm đạm xuống, xuất hiện đại lượng vết rách, rất nhanh liền vỡ vụn. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành trọng trọng màn nước bao hắn lại cùng Uông Như Yên. Kim sắc thiểm điện xé rách trọng trọng màn nước, bất quá bị một đoàn lam sắc hình tròn màn sáng chặn, chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên độn quang vừa tăng, hướng về hòn đảo bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Ầm ầm to lớn tiếng sấm vang lên, trên trăm đạo thô to kim sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, bổ về phía bọn hắn. Chướng mắt lôi quang che mất bọn hắn, Vương Trường Sinh liên thủ với Uông Như Yên thi triển thủy nguyệt độn quang, tốc độ so Vũ Hâm cùng Phong Diêu nhanh hơn vài phần. Dày đặc kim sắc thiểm điện lạc phía trên huyền nguyệt thuẫn, hóa thành vô số đạo kim sắc hồ quang điện che mất thân ảnh của bọn hắn. Một lát sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rơi vào ở trên đảo, huyền nguyệt thuẫn biến thành một đống mảnh gỗ vụn, nếu không phải bảo vật này hộ thân, bọn hắn khẳng định thụ thương. Phong Diêu ba người lần lượt lên đảo, Phong Diêu cùng Vũ Hâm bên ngoài thân bốc lên một trận hắc khí, vết thương chồng chất, máu thịt be bét, viên thuật cánh tay trái báo hỏng, trên thân vết máu từng đống. Đây là cấm chế suy yếu không ít, nếu như toàn thịnh thời kỳ, bọn hắn chỉ sợ đã mất mạng. Phong đạo hữu, đạt được thanh loan thần quả, không sẽ chả muốn từ nơi này bay ra ngoài đi. Viên thuật nhíu mày hỏi. Thế thì không cần, tiên tổ lần nữa bố trí nhất tọa ngẫu nhiên truyền tống trận, chúng ta có thể sử dụng trận pháp truyền tống rời đi, bất quá vị trí tựu khó nói. Quảng cáo, Phong Diêu trịnh trọng nói. Trước hái tới thanh loan thần quả lại nói, cái kia yêu thú không hội tiến vào thất giai đi. Vũ Hâm nhíu mày nói, vẻ mặt lo lắng. Này yêu năm đó bị ta tiên tổ đánh thành trọng thương, bất tử đã rất tốt, nó bị vây ở chỗ này tu luyện mấy ngàn năm liền có thể tiến vào thất giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổ tu liền có thể tiến giai, chúng ta cần gì phải tiến nhập huyền phong động thiên tầm bảo. Phong Diêu không cho là đúng, Vương Trường Sinh thả ra song đồng tử mũi tử nhẹ người mấy lần, phát ra hưng phấn chít chít tiếng kêu, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên chướng mắt hoàng quang. Vương Trường Sinh một sợi phân thần phụ thuộc trên người song đồng thử, hắn có thể thấy rõ, một cái địa hạ trong động quật có một đầu tự lộc không phải lộc lam sắc cự thú ghé vào động quật nơi hẻo lánh. Lam sắc cự thú tựa hồ là ngủ thiếp đi, không nhúc nhích. Tại hang đá góc dưới bên trái, có một vệt kim quang lấp lóe không ngừng màn sáng bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, không biết đại biểu là cái gì, tại màn ánh sáng màu vàng phía sau, mơ hồ thấy được nhất khỏa cao hơn trăm trượng màu xanh quả thụ trên cây treo hơn 10 khỏa thanh quang lòe lòe trái cây. Này yêu ngay tại sơn cốc kia cuối trong động quật, nó chỉ có thể ở sơn cốc cùng trong động quật hoạt động, chúng ta tại ngoài hang động diện bố hạ lục giai trận pháp đem nó vây ở trong trận pháp tiếp đó ngắt lấy thanh loan thần quả. Phong Diêu chỉ vào một cái bốn phương thông suốt to lớn sơn cốc trầm giọng nói. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,